Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 234, chương 237, Trung Vực. Trường Sinh Châu, mênh mông vô ngần, nhân khẩu đông đảo, tu chân môn phái san sát, trong đó lấy 10 đại tông môn cùng hai hại nổi danh nhất. 10 đại tông môn trên căn bản đều là lấy chính đạo tự xưng. Có điều không chính không tà. Cùng với lén lút làm ra tà ma ngoại đạo việc cũng không ít. Hai hại nhưng là hung danh hiển hách độc tông, cùng gieo vạ một phương ma vực. Cái khác cửa nhỏ môn phái nhỏ, càng là nhiều vô số kể. Cũng may Trường Sinh Châu phi thường bao la, tài nguyên tu luyện phong phú, thượng cổ động thiên phúc địa, cùng với di tích cổ nơi đông đảo. Những môn phái này trong lúc đó rất ít phát sinh xung đột. Được khen là tu luyện thánh địa, Trung Vực là Trường Sinh Châu trung tâm, rừng rậm hồ nước liên miên không dứt, hiểm phong san sát, chướng khí đông đảo, địa hình cực kỳ phức tạp, nhưng linh khí mỏng manh, không có bao nhiêu linh vật, có rất ít tu chân môn phái thành lập với này. Lâu dần, địa phương này liền ít dấu chân người, liền yêu thú cấp thấp cũng không muốn tụ tập nơi đây. Tu sĩ không đến địa phương này, chủ yếu là Trung Vực mảnh này vị trí đặc thù, mặt nam chính là nhân tộc tụ tập địa, 10 đại tông môn vị trí, nơi đó tài nguyên tu luyện là phong phú nhất, mặt phía bắc là hung danh hiển hách độc tông phạm vi thế lực, phía tây là quần ma loạn vũ ma vực, này ba phe thế lực tích oán đã sâu, lẫn nhau trong lúc đó rất ít vãng lai. Thêm vào Trung Vực không có lợi ích có thể đồ dần dần. Địa phương này liền dần dần bị người quên lãng mà Trường Sinh Châu mặt đông. Đó là yêu thú nơi tụ tập. Trong đó cũng không thiếu lợi hại hóa hình yêu tu. Nhưng xưa nay không cùng cái khác thế lực lui tới. Luôn luôn phi thường biết điều. Bởi vậy danh tiếng không hiện ra. Bình tĩnh Trung Vực đột nhiên phát sinh biến cố lớn. Bầu trời phong vân biến sắc, sấm vang chớp giật, tiến tới cuồng phong gào thét, hoảng hốt tự nhiên muốn đổ nát, tầng tầng hắc vân, đem ánh mặt trời che đậy đến chặt chẽ, toàn bộ trong thiên địa, đều lu mờ ảm đạm, theo một đạo ngang qua phía chân trời tia chớp màu bạc, đem che kín bầu trời hắc vân phân vì làm hai nửa sau. Chín màu hào quang từ thiên hà giống như trong khe hở chút xuống mà ra. Tắm rửa cái này mênh mông Trung Vực đại địa. Trong chớp mắt, chín màu hào quang liền bắt đầu thu lại, biến thành một tòa hơn 10 trượng không trung phi đảo, hướng về mặt đất nhanh chóng nện xuống. Theo cách mặt đất càng ngày càng gần, phi đảo liền càng lúc càng lớn, cuối cùng đạt đến hơn vạn dặm chi rộng rãi. Một tiếng vang ầm ầm nện ở Trung Vực trên mặt đất. Toàn bộ Trung Vực đại địa, đất rung núi chuyển, vô số ngọn núi sụp đổ, dòng sông đổi đường, địa liệt sơn băng, cây cỏ bị tàn phá, sinh linh hoảng sợ không chịu nổi một ngày, chạy tứ tán bốn phía, rời xa Trung Vực những địa phương khác, cũng rõ ràng cảm giác được đại địa rung động, thiên địa biến sắc. Những kia tu sĩ cấp cao, càng có thể cảm ứng hoặc là suy tính ra, là Trung Vực một nơi nào đó xuất hiện biến cố. Trong lúc nhất thời lời đồn đãi nổi lên bốn phía, Trung Vực phát sinh đại biến cố, xuất hiện chín màu tường thụy dấu hiệu. Nghe nói không, Trung Vực xuất hiện bảo vật. Ta biết, nghe nói là hạ xuống một viên lớn đến mức lạ kỳ thiên thạch. Rõ ràng là một tòa thật to không. Trung phi đảo, ta làm sao nghe nói là xuất hiện một chậu lớn địa. Không đúng, không đúng, là thượng cổ thời điểm bị huyền diệu trận pháp phong ấn lên động thiên phúc địa. Cùng Trường Sinh cánh cửa như thế, bên trong có vô số thượng cổ tu sĩ lưu lại tài nguyên tu luyện. Trùng hợp bị trên trời sấm sét bổ trúng, trận pháp bị phá, động thiên phúc địa mới hiện ra đi ra. Sư phụ ta lão nhân ra người nói rồi. Lần này là thiên hàng đại họa điềm báo. Căn bản là không có bảo vật gì xuất thế. Cái gì thiên hàng đại họa? rõ ràng chính là ma vực ma đầu, hoặc là độc tông người có động tác lớn. Bất kể nói thế nào, Trường Sinh Châu e sợ sau này sẽ không thái bình. Dịch thần không biết hôn mê bao lâu, hỗn loạn tỉnh lại, cảm giác chu vi phi thường mềm mại. Thực vật mục nát khí tức nhắm trong lỗ mũi xuyên, toàn thân nhưng đau đớn không ngớt. Pháp lực thật giống cũng không ở. Hơn một lúc lâu, dịch thần đem ký ức sắp xếp một phen. Hắn nhớ tới đối mặt không trung phi đảo đập một cái lực lượng. Hắn chủ động bị cuốn vào hấp linh tuyền qua trong. Nếu hướng về còn chưa chết, như vậy Điền Vũ Cốc thẻ ngọc nói tới nên chính là thật sự. Hắn khả năng vẫn đúng là đến Trường Sinh Châu, nghĩ đến rời đi Cố Thổ Vân Đảo, thậm chí là Thất Lạc Hải. Trong lòng hắn có chút mất mát, bất quá nghĩ đến ở tình huống kia, còn có thể sống sót. Trong lòng cũng là dần dần khôi phục yên tĩnh. Lại nói, Trường Sinh Châu nếu như thật sự như Điền Vũ Cốc nói, tài nguyên tu luyện phong phú, vậy hắn liền đại có cơ hội tu luyện tới Huyền Châu Cảnh. Đến thời điểm liền có thể đi Thiên Tuyết Cung tìm Vân Hàm Yên. Chỉ là không biết đạo trưởng Sinh Châu rời đi Thiên Tuyết Cung có xa hay không. Dịch thần cảm giác khôi phục một ít khí lực sau, nỗ lực muốn bò lên. Lúc này mới phát hiện, chính mình đang nằm ở dày đặc cành khô lá héo trong. Toàn thân còn sợi nhỏ không được. Nếu không là đau đớn không chịu nổi, rơi vào ở này mục nát, ẩm ướt, sâu tán loạn cành khô lá héo trong, không phải là một cái thoải mái sự. Dịch thần phát hiện thần thức còn có thể sử dụng, quét xuống một cái, mới biết hắn đang nằm ở một cánh rừng lá rụng tầng trong. Này dày đặc lá rụng, ít nhất đến vài trượng thâm, hắn rơi vào địa phương, cũng có khoảng một trượng thâm. Chẳng trách con mắt đều không nhìn thấy tình hình bên ngoài. Có điều vùng rừng rậm này, tuy rằng cổ mộc che trời, cây cối đông đảo, ký sinh dây leo cùng loài nấm thực vật lẫn lộn phức tạp, có thể bây giờ nhìn lên nhưng là khắp nơi bừa bộn. Vô số cổ mộc đại thụ hướng về một phương hướng chặn ngang bẻ gãy, thậm chí cắt thành vô số tiệt, biến thành gỗ mảnh vụn cũng không ít. Trong rừng lá rụng tầng cũng là liên tiếp, khắp nơi loang loang lổ lổ, cũng không phải một mảnh bằng phẳng, liền hướng bị lê canh hơn như thế. Lúc này chính trực nửa đêm, trăng lên giữa trời, quang hoa trong sáng sáng sủa, những kia che trời như nắp xanh lục tán cây, tất cả đều ngã trái ngã phải, đã không có thể ngăn cản nguyệt quang chút xuống hạ xuống. Càng làm cho dịch thần kỳ quái chính là, thần thức đi tới trong phạm vi, lại không nhìn thấy một động vật, coi như là sâu cũng chỉ có lá rụng tầng trong mới có như vậy một ít. Còn mất đi phương hướng giống như khắp nơi tán loạn, tỉ như bên cạnh hắn liền có không ít, cũng không có thiếu sâu hình thù kỳ quái, thân thể sắc thái sặc sỡ, là có vật kịch độc, nhưng những này phàm trùng đối với hắn là không hề có tác dụng, cũng căn bản không dám tới gần hắn. Dịch thần đầy đủ dùng một khắc mới từ cành khô lá héo trong bò đi ra, toàn thân là không thể tả, còn mang theo gai mũi thực vật mục nát khí tức. Hắn thâm hô mấy hơi thở, phát hiện trong không khí mùi phi thường phức tạp, mùi hoa thảo diệp khí tức, bùn đất vị nặng nhất. Coi trọng nhất vẫn là thực vật mục nát khí tức. Dịch thần phát hiện nơi này linh khí phi thường mỏng manh, so với nội đảo phổ thông địa phương cũng không khá hơn chút nào, rất không thích hợp tu luyện. Nhưng hắn sâu sắc mỗi lần hít thở trong lúc đó, lại phát hiện có một tia linh khí tự động nguyên cớ đỉnh bách hội tiến vào vào thân thể duyên hai mạch nhâm đốc một vòng, hạ đan điền vẫn có một chút pháp lực. Sự phát hiện này, để dịch thần phi thường mừng rỡ. Nói như vậy, hắn cũng không phải là như Điền Vũ Cốc như vậy, hủy hoại căn cơ tu vi mất hết. Hắn chỉ là bởi pháp lực tạm thời tiêu hao hết, kỳ thực căn cơ vẫn còn. Chỉ cần tu luyện một quãng thời gian tự nhiên có thể lại khôi phục như cũ. khôi phục một ít pháp lực sau, dịch thần vài đạo pháp quyết đánh ra, dùng linh lực đem tự thân rửa mặt một lần, mới muốn từ bản thân sợi nhỏ chưa, miết mắt thấy thấy ngón cái tay phải trên cái kia tinh mỹ chiếc nhẫn chứa đồ. Thần thức tìm tòi mà vào, lại không trở ngại, đồ vật bên trong, hắn càng xem càng mừng rỡ, có thể bên trong cũng không có quần áo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.